Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 172, chương 172, mạnh mẽ tháo dỡ. Một tuần sau, một gian trong viện mồ côi, Diệp Lăng nằm trời xanh mây trắng dưới rất là thảnh thơi. Cái này một tuần lễ, Diệp Lăng đem phòng ở lui, rời đến Trầm Nguyệt Tâm trong trang viên. Cái này sở trang viên ở vào Đông Hải thành phố Tây Giao. Diện tích có chừng mười mấy mẫu, giá trị không cách nào phỏng chừng. Kế tiếp, Diệp Lăng mà bắt đầu điều tra cái kia đã từng muốn đạp hư Mộ Ngưng Hàm hỗn đản công tử ca. Lưu Kiệt, hiện tại chỉ vào một nhà tiểu hình công ty tổng quản lý danh tiếng. Nhưng là bối bên trong lòng đất, cũng là một nhà thực lực mạnh mẽ địa sản công ty lão tổng. Tài sản có chừng mấy tỷ, Diệp Lăng cũng nghe được. Cái này một khu đổ nát viện mồ côi ở nơi này một lần Lưu Kiệt phía sau công ty quay vòng địa trong phạm vi, cho nên Diệp Lăng liền ra mua. Chẳng qua viện trưởng biết sắp mở rộng, nói giá không hạn độ. Diệp Lăng nhưng thật ra cũng không hàm hồ. Ném ra mấy triệu cái kia viện trưởng liền vỗ mông một cái tiêu thất. Viện mồ côi chung. Sáng sớm đã không có chứa chấp cô nhi, đều ở đây trước đó bị viện trưởng chuyển giao đến rồi những thứ khác viện mồ côi. Diệp Lăng hiện tại mỗi ngày đều ở chỗ này cái trong viện mồ côi. Hắn phải đợi, chờ đấy Lưu Kiệt mắc câu, bởi vì ngày hôm qua đã tới nhất ba người, muốn Diệp Lăng dọn ra ngoài, từng cái hùng hổ, nhìn một cái liền biết là tìm một phá bỏ và rời đi nơi khác công ty. Diệp Lăng căn bản là không có để ý tới bọn họ. Đến khi bọn họ nhịn không được động thủ thời điểm, trực tiếp bị Diệp Lăng cường thế lật úp mấy người phía sau. Phá bỏ và rời đi nơi khác công ty tìm đến côn đồ mỗi một người đều chật vật ma cháy. Đang ở Diệp Lăng nằm ghế thái sư rất là nhàn nhã thời điểm. Đột nhiên lỗ tai hắn khẽ động, nhất thời nở nụ cười. Xa xa. Ô ô động cơ thanh âm truyền đến, là máy đào thanh âm, hơn nữa kèm theo đào móc máy móc cũng không có thiếu xe cổ hành tẩu thanh âm. Tấm tắc, đây là muốn làm đại động tĩnh a. Diệp Lăng chẳng đáng cười, đứng dậy, đưa tay ra mời vươn người, hướng phía viện mồ côi môn khẩu đi tới. Viện mồ côi môn khẩu, Diệp Lăng tà dựa vào khung cửa, trong miệng ngậm một căn cát trắng. Nghĩ tới đây Diệp Lăng đã nghĩ khóc, người gặp qua ức vạn phú ông rút ra cát trắng sao? Cái này đều là cái kia mấy người phụ nhân làm hại a. Cái kia mấy người phụ nhân cộng lại tài sản đã không biết được bao nhiêu ức. Dĩ nhiên hà khắc như thế, hành hạ chính mình muốn lên cáo động vật bảo hộ hiệp hội. Mấy phút sau, hai chiếc đào móc máy móc đi tới viện mồ côi môn khẩu. Tắt lửa dừng lại, hơn 10 chiếc xe con toàn bộ dừng ở viện mồ côi môn khẩu. Bên trong xe đi xuống từng cái người vạm vỡ. Cầm trong tay bổng cầu côn, lai giả bất thiện a. Diệp Lăng bĩu môi, không hổ là số 2 công tử ca. Thật đúng là đặc biệt, có chút khí tức giang hồ. Mà viện mồ côi chu vi, cao vút từng ngọn rách nát nhà ngang bên trên. Đã đứng đầy người, bọn họ đều nhìn chòng chọc vào trước mắt một màn này. Bọn họ cũng biết công ty này đền thiếu. Bọn họ cũng muốn làm hổ bị cưỡng chế. Nhưng là ở công ty này ti tiện thủ đoạn dưới. Đã có một nửa nhân gia bất đắc dĩ ký hiệp nghị. Còn dư lại vẫn còn ở chờ đợi. Mà bây giờ Diệp Lăng nhà này viện mồ côi. Chính là bọn họ sở ngắm nhìn đối tượng. Ở trước mặt nhất một chiếc Audi thượng tàu tiếp theo người. Niên kỷ chừng 30 tuổi, trải không lóa mắt đại bối đầu, mang theo tơ vàng khung con mắt, nhân mô cẩu dạng, hắn chính là Lưu Kiệt. Tòa thành thị này thái tử gia một trong, quyền lợi vô cùng đại, thậm chí một ít thính cấp cán bộ đều muốn đối với hắn nịnh nọt lấy lòng. Dù sao nhân gia lão tử nhưng là nhất phương chư hầu a. Tiểu tử, ta khuyên ngươi nếu như thức thời, vẫn là ngoan ngoãn ký hiệp nghị, nếu không cũng đừng trách anh em hạ thủ. Ở Lưu Kiệt phía sau đi ra một người, lưng hùm vai gấu, trên khuôn mặt một đạo dấu vết khiến người ta xem lấy sinh lòng sợ hãi. Diệp Lăng cười nói, ta cũng muốn ký ha, mấu chốt là các ngươi dù sao cũng phải để cho ta thỏa mãn chứ. Ta đây viện mồ côi diện tích không lớn không nhỏ, luôn luôn 1800 bình phương đi, các ngươi mỗi bình phương chỉ thường cho ta 1 vạn, ta đây viện mồ côi vẫn là hơn 3000 vạn mua đây. Ngươi cũng không thể để cho ta bồi tiền chứ, như vậy đi, đều là người làm ăn, giá tổng cộng 50 triệu, đem tiền lược cái này tiểu ra ta đi liền, như thế nào đây, sảng khoái chứ. Ta chính là cái kia sảng khoái người. Mỗi bình phương 1 vạn tệ. Nghe không ít, nhưng là ở nơi này tấc đất tấc vàng địa phương, thực sự là không có bao nhiêu. Hơn nữa theo Diệp Lăng biết, phía trên giạt phá bỏ và rời đi nơi khác khoản không chỉ có riêng là con số này. Ngươi là tên khốn kiếp gia hỏa. Ngươi đây là công phu sư tử ngoạm. Ta cho ngươi biết, chúng ta cùng chính phủ ký có hiệp nghị. Ngươi nếu như vẫn như thế đi xuống, là vi pháp. Tay kia cầm bổng cầu côn đại hán quát, Diệp Lăng cũng là nhún vai. Phạm pháp liền phạm pháp chứ, ngươi có bản lãnh khiến người ta tới bắt ta. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ta phòng ốc của mình ta không muốn tháo dỡ, ai dám tháo dỡ. Lời này vừa ra, Lưu Kiệt phía sau mười mấy danh tiểu đệ mỗi một người đều giơ bổng cầu côn cao giọng hét lớn. Thanh âm xông thẳng mây xanh, Diệp Lăng cố ý làm bộ thân hình chấn động, biểu hiện có chút sợ, sau đó cho mình đánh cổ động. Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi đừng dọa ta, lão tử ta cũng không phải là bị sợ lớn. Lưu Kiệt xem lấy Diệp Lăng, mí mắt nhảy vài cái. Trong mắt đã không có tính nhẫn nại, từ mình mở thủy tiếp xúc được nghề nghiệp này, dựa vào quan phương lưng ảnh cùng trên giang hồ côn đồ, luôn luôn đều là mọi việc đều thuận lợi, cái nào bị người như thế uy hiếp qua. Động tác nhanh lên một chút, tìm mấy người đem hắn nhấc lên, đem cái này viện mồ côi cho ta bằng nhau, sau đó ném cho hắn 10 triệu làm cho hắn cút đi. Lưu Kiệt âm trầm nói, một bộ này là Lưu Kiệt thường dùng tính toán lượng, đến khi kết quả thành sự thật thời điểm, hết thảy đều chậm, coi như là ngươi hướng bên trên cáo cũng vô dụng. Lưu Kiệt sau lưng quan phương thế lực có thể không phải là xem không. Lưu Kiệt sau lưng tên kia người vạm vỡ sau khi nghe xong giữ tợn cười, một tay phất lên, phía sau mười mấy danh tiểu đệ như hít thuốc lắc một dạng, hướng phía viện mồ côi môn khẩu đi tới, nhà ngang lên những người đó, từng cái đều là nín thở, chính thức đối kháng liền muốn bắt đầu a. Mọi người trong đầu đều là tạo thành một cái như vậy hình ảnh. Một tiếng còi vang, trận đấu chính thức bắt đầu. Phía dưới đi đầu vào sân chính là phá bỏ và rời đi nơi khác đội tuyển thủ. Ngươi xem bọn họ, từng cái hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng, cầm trong tay bổng cầu côn, từng cái uy phong lẫm lẫm, lưng hùm vai gấu, nhìn một cái bọn họ liền biết là thân kinh bách chiến. Tin tưởng ở một lần này trong tranh tài bọn họ nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Phấn đấu rốt cuộc, ngay sau đó xuất hiện ở hình ảnh là chúng ta thủ Lôi Phương. Ngươi xem hắn lẻ loi một mình, ta dựa vào khung cửa, miệng điêu cát trắng bài điếu thuốc lá. Tuy là đã đốt tới nhãn cái mông, nhưng là cái kia cỗ thiên hạ duy ngã độc tôn khí phách như trước nồng nặc. Sau đó, chính là song phương đệ nhất cái hiệp, ngươi xem phá bỏ và rời đi nơi khác đội tuyển thủ. Một cái cầm nã thủ liền hướng phía thủ Lôi Phương chộp tới. Tin tưởng một chảo này bên dưới, thì có thể làm cho thủ Lôi Phương mất đi sức chiến đấu. Không có biện pháp, a. Ai bảo phá bỏ và rời đi nơi khác đội tuyển thủ người nhiều đâu. Trận đấu có thể sau đó một khắc sẽ sản sinh thắng bại. Phanh, Diệp Lăng nâng lên một cước, trực tiếp đám đông từ nơi này trong hình kéo ra ngoài. cái kia lưng hùng vai gấu đại hán dĩ nhiên trực tiếp bay đập chúng trong đám người, một đám túi rượu cơm đàn, đều cho lão tử cút đi, người nào còn dám vào ta đây cửa viện, tiểu gia ta hủy đi hắn cả người xương cốt. Diệp Lăng quăng ra một câu ngoan thoại xoay người vào viện. Lưu Kiệt trong mắt mịt mờ, sát cơ đã âm thầm mọc lên. Lúc đầu bình tĩnh trên khuôn mặt cũng xuất hiện lo lắng. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.